Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 749, thân cận Trần Nhất Trình. Góc truyện audio.com, Mễ Tiểu Anh đối Trần Nhất Trình ấn tượng đã không phải rất sâu. Rốt cuộc hai người tuổi kém 4 năm tuổi, hơn nữa hắn từ giữa học thời điểm liền xuất ngoại lưu học. Mễ Tiểu Anh chỉ nhớ mang máng khi còn nhỏ cái kia trong ấn tượng Trần Nhất Trình. Luôn là bụ bẫm cười tùm tìm bộ dáng, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Trần Nhất Trình có điểm như là Trần Thúc Thúc phiên bản. Trần Thúc Thúc là ở Doãn Gia Đại Trạch phụ trách sau bếp công tác, bởi vì công tác kiên định nỗ lực cho nên Doãn Gia đặc biệt phân một cái chung cư cho hắn. Cái này làm cho Trần Thúc Thúc ở vô số thân hữu trước mặt đình chỉ eo, khoe ra thật lâu. Có thể ở Doãn Gia phân đến chung cư, đều là đáng giá hâm mộ ghen tị. Hận sự tình a, chuyện đề cử chàng gì quyền thế, đừng quên thị chính là tấc đất tấc vàng a, miễn phí trụ tiến như vậy xa hoa tiểu khu chung cư, Trần Thúc Thúc dùng mấy năm nay kiếm tiền, đưa nhi tử xuất ngoại lưu học. Trần Thúc Thúc miễn bàn nhiều kiêu ngạo, mỗi lần về quê đều là bao lớn bao nhỏ mang về, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo thỏa mãn trở về. Mễ Tiểu Anh thừa nhận Trần Thúc Thúc đối nàng xác thật thực hảo thực chiếu cố nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng, Trần Thúc Thúc đối chính mình hảo kỳ thật là hạng trang múa kiếm ý ở phái công. Là hướng về phía chính mình mụ mụ đi, rốt cuộc Trần Thúc Thúc cũng là độc thân thật nhiều năm. Chính là không nghĩ tới, hướng về phía vẫn là chính mình a. Hắn nếu là tưởng tác hợp chính mình cùng Trần Nhất Trình nói, chính mình thật đúng là không hảo cự tuyệt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mễ Tiểu Anh lấy cớ đi ra ngoài mua đồ vật, một người lái xe ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu đi tới, tâm loạn như ma. Lúc này, Doãn Ngự Hàm tự chụp ảnh đã phát lại đây. Mễ Tiểu Anh một chân phanh lại, ngừng ở ven đường. Ngón tay chạm đến Doãn Ngự Hàm tự chụp ảnh, không ngừng buông lại thu nhỏ lại. Mặc kệ từ góc độ nào đi xem, đều là soái không thể bắt bẻ. Nhiều năm quân sự huấn luyện, làm hắn so với cùng tuổi nam hài tử thành thục rất nhiều, cũng kiên nghị rất nhiều. Càng quan trọng là, hắn trên người tản ra Doãn Gia người đặc có khí phách cùng quý khí. Nhất tần nhất tiếu, đều làm người không tự chủ được trầm mê. Mễ Tiểu Anh đưa điện thoại di động lập tức ném xuống trên ghế phụ, cả người sau này một dựa, ngực một trận phiền muộn. Chính mình nên như thế nào cùng hắn giải, thích đâu, nói chính mình không xứng với hắn, nói chính mình không tư cách làm Doãn Gia thiếu nãi nãi. Nói chính mình, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có thích qua hắn. Nói chính mình, ở hắn rời đi mấy ngày này, di tình biệt luyến, yêu người khác. Vì cái gì những lời này liền nói như vậy không ra khẩu. Mụ mụ nói rất đúng, là chính mình quá lòng tham. Doãn Gia thiếu vị trí, sao có thể là chính mình có thể mơ ước tồn tại. Mễ Tiểu Anh một lần nữa dẫm hạ chân ga, tiếp tục đi trước. Một bên lái xe một bên yên lặng tưởng, liền như vậy một chút từ hắn trong sinh hoạt biến mất đi. Ba ngày sau, thể dục khóa thượng, Doãn Nhất Nặc một đầu đổ mồ hôi chạy đến Mễ Tiểu Anh trước mặt từ tay nàng tiếp nhận khăn lông cùng thủy lúc sau, nói Tiểu Anh, ngươi mấy ngày nay vội cái gì đâu? Ta ca đều hỏi ta rất nhiều lần, Mễ, Tiểu Anh trên mặt biểu tình cứng đờ, không có gì à, vậy ngươi làm gì không trở về ta ca tin tức? Có phải hay không ta ca khi dễ ngươi, ta phi anh cốt tấu hắn cho ngươi hết giận được không? Doãn Nhất Nặc cười hì hì nhìn Mễ Tiểu Anh. Không thể nào nhi, Ngự Hàm thiếu gia như thế nào sẽ khi dễ ta đâu. Mễ Tiểu Anh cường trang chấn định trả lời. Không đúng a, ngươi như thế nào lại kêu Ngự Hàm thiếu gia? Không phải đã sửa đúng qua, muốn kêu tên sao? Doãn Nhất Nặc cười hì hì lập tức ôm lấy Mễ Tiểu Anh bả vai, ngươi chính là phải làm ta đại tẩu người nha. Mễ Tiểu Anh biểu tình càng thêm cứng đờ, ánh mắt ảm ảm, tiểu thư, đừng nói giỡn. Doãn Nhất Nặc đang ở uống nước động tác lập tức dừng lại, quay đầu khó có thể tin nhìn Mễ Tiểu Anh, ngươi. Ta cùng với Ngự Hàm thiếu gia Vân Bùn có khác Tiểu Anh. Không xứng với, thiếu gia, Mễ Tiểu Anh cúi đầu, không dám nhìn Doãn Nhất Nặc ánh mắt. Nàng sợ nhìn đến Doãn Nhất Nặc bị thương ánh mắt, quả nhiên qua vài giây lúc sau, Doãn Nhất Nặc thanh âm từ nàng trên đỉnh đầu vang lên. Tiểu Anh tỷ, ngươi biết đến, chúng ta cả nhà trước nay đều không có đem ngươi trở thành người hầu hoặc là... Khác, khi còn nhỏ chính là ngươi vẫn luôn chiếu cố ta, bảo hộ ta. Ta rõ ràng so ngươi cường, nhưng vẫn bị ngươi bảo hộ. Ta vẫn luôn đem ngươi đương thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi. Hiện tại ngươi lại nói như vậy, Tiểu Anh tỷ có phải hay không ta làm sai cái gì, mới làm ngươi như vậy mâu thuẫn chúng ta Doãn Gia. Mễ Tiểu Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, không ngoài ý muốn nhìn đến Doãn Nhất Nặc hốc mắt nước mắt. Mễ Tiểu Anh tức khắc luống cuống, tiểu thư ta không phải ý tứ này. Ta không có, ta thật sự không có. Doãn, Nhất Nặc liền như vậy bình tĩnh nhìn Mễ Tiểu Anh. Tiểu Anh ta có phải hay không thật sự nơi nào làm không tốt? làm ngươi sinh khí, ngươi nói cho ta, ta sửa. Ta tuy rằng là Doãn gia người, chính là ta không như vậy nuông chiều. Làm sai ta liền phải sửa. Mễ Tiểu Anh cắn môi nói. Không phải, ta, là ta sai. Doãn Nhất Nặc đem trong tay thủy hướng trên chỗ ngồi ném đi, đôi tay đỡ lấy Mễ Tiểu Anh bả vai. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nói cho ta, ta tới giải quyết. Không có, là ta thay lòng đổi dạ. Mễ Tiểu Anh cắn răng trả lời nói. Ta bỗng nhiên phát hiện ta kỳ thật thích người, cũng không phải Ngự Hàm thiếu gia, mà là khi còn nhỏ liền nhận thức một cái đại ca ca. Hắn so với ta đại 4-5 tuổi, từ nhỏ liền rất chiếu cố ta, quan tâm ta. Ngự Hàm thiếu gia ta tiếp xúc rất ít, khi còn nhỏ liền như vậy vài lần mà thôi. Cho nên, ta như thế nào sẽ ở như vậy đoạn thời gian nội yêu một người đâu. Cho nên, tiểu thư cầu ngươi không cần hỏi lại hảo sao. Mễ Tiểu Anh nói tới đây, hốc mắt nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Nếu tiểu thư cùng Ngự Hàm thiếu gia thật sự để ý nói ta đây xin điều khỏi cương vị, đi địa phương khác. Nói bậy, ta không đồng ý, ngươi là của ta thủ tịch trợ lý. Trừ bỏ ta ở ngoài ai đều không thể tự tiện điều động ngươi cương vị. Doãn Nhất Nặc lập tức không cao hứng, giơ tay thế Mễ Tiểu Anh lau đi nước mắt, hảo hảo, đều là ta sai. Ta không nên hỏi, ta liền nói sao, ta ca tuy rằng soái kỳ cục chính là kia thì thế nào. Còn có thể quy định toàn thế giới nữ nhân đều thích hắn không thành. Ngươi chính là chướng mắt hắn, hắn có thể sao đâu. Hảo Tiểu Anh đừng khóc, nếu ta ca dám làm khó ngươi nói ta thế ngươi tấu hắn. Được không, đừng lại nói rời đi ta nói. Ta không được, kiên quyết không được, tiểu thư, không phải. Mễ Tiểu Anh đáy lòng càng áy náy. Ngươi đối ta tốt như vậy, Doãn gia đối ta tốt như vậy. Ta sao lại có thể. Hảo Tiểu Anh tỷ, ta tỷ, hôm nay chuyện này liền phiên thiên đi. Nếu ngươi thật sự không thích ta ca ta tới giải thích chuyện này. Ân, được không, tới cấp Nặc ca cười một cái. Doãn Nhất Nặc giơ tay khơi mào Mễ Tiểu Anh cầm, cố ý đậu thú nàng. Quả nhiên, Mễ Tiểu Anh dây tiếp theo nín khóc mỉm cười, tiểu thư. Ngươi chính là Doãn gia thiên kim, phải có thiên kim bộ dáng. Sao ta như vậy soái thiên kim, có phải hay không trên thế giới độc nhất phân? Doãn Nhất Nặc cười xấu xa nói, Tiểu Anh tỷ muốn hay không suy xét yêu ta đâu. Mễ Tiểu Anh là thật sự bất đắc dĩ, tiểu thư. Ha ha ha ha ha ha, hảo, không đùa ngươi. Đi, thôi, tan học, Doãn Nhất Nặc lôi kéo Mễ Tiểu Anh tay, xoay người rời đi sân thể dục. Mễ Tiểu Anh ánh mắt phức tạp nhìn Doãn Nhất Nặc bóng dáng, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Mụ mụ nói rất đúng, Doãn gia đối chính mình thật sự thật tốt quá, không chỉ là phu nhân tiên sinh đối chính mình hảo, liền Tiểu Nặc đều đối chính mình tốt như vậy. Chính mình sao lại có thể như vậy ích kỷ, làm phu nhân tiên sinh khó xử đâu. Doãn Ngự Hàm điều kiện như vậy hảo, hắn cao cao tại thượng tự nhiên là thích hợp càng yêu tú nữ hài tử, mới có thể cùng hắn cùng nhau đi rất xa rất xa. Chính mình lại nỗ lực như cũ thay đổi không được chính mình hèn mọn thân phận cùng hiện thực. Có lẽ, lựa chọn buông tay, là đối Doãn gia tốt nhất bảo hộ đi. Ngự Hàm thiếu gia chỉ là đối chính mình tò mò mới sinh ra hảo cảm, cũng gần là hảo cảm thôi. Lúc này mới, mấy ngày thời gian, sao có thể sẽ có cái gì cảm tình? Thừa dịp cảm tình này sinh còn không có chui từ dưới đất lên, như vậy bóp chết đi. Đối hắn hảo, đối chính mình cũng hảo. Thế giới này, chung quy vẫn là chú ý môn đăng hộ đối. Bất luận cái gì không thực tế ảo tưởng, hại người hại mình. Chính mình không thể lại lừa gạt chính mình. Vậy như vậy đi, thời gian nháy mắt liền đến tiếp theo chu cuối tuần. Tới rồi ước định đi Trần Thúc Thúc ra làm khách nhật từ. Mễ Tiểu Anh sớm liền thỉnh kỳ nghỉ cấp chính mình làm cái đơn giản hào phóng tạo hình, đi theo mẫu thân dẫn theo lễ vật đi Trần Thúc Thúc ra làm khách. Đi tới cửa, vừa mới ấn vang chuông cửa không bao lâu, liền có người lại đây mở cửa. Môn vừa mở ra, một cái trung đẳng dáng người tướng mạo lực hiện bình thường thanh niên đứng ở bên trong cánh cửa. Mễ Tiểu Anh nhìn hắn, mơ hồ có thể phân biệt ra khi còn nhỏ bộ dáng. Mấy năm không thấy, tất cả mọi người đều thay đổi rất nhiều. Đối phương nhìn đến Mễ Tiểu Anh kia một khắc trước mắt chợt sáng ngời. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Mễ Tiểu Anh sẽ như vậy xinh đẹp. Mễ gì các ngươi đã tới, ta ba ba đều chuẩn bị tốt lâu rồi đâu, vị này chính là Tiểu Anh đi, không nghĩ tới mấy năm không thấy, đã như vậy xinh đẹp đâu. Thanh niên nhiệt tình cùng Mễ mụ mụ cùng Mễ Tiểu Anh chào hỏi. Đoạn đường, ngươi này cũng coi như là học thành về nước, về sau ngươi ba ba nhưng hưởng phúc. Mễ mụ mụ nhìn Trần Nhất Trình, càng xem càng vừa lòng. Mễ gì Tiểu Anh, mau tiến vào, ai nha tới liền tới rồi, mang cái gì lễ vật. Này cũng quá khách khí, Trần Nhất Trình nhiệt tình rào rạt mời Mễ mụ mụ cùng Mễ Tiểu Anh vào nhà. Cảm ơn, Mễ Tiểu Anh, đem trong tay lễ vật đưa cho Trần Nhất Trình, quy quy củ củ đi theo Mễ Mụ Mụ phía sau, không có cùng Trần Nhất Trình quá nhiều tiếp xúc. Chính nói lời này, Trần Thúc Thúc bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến Mễ Mụ Mụ cùng Mễ Tiểu Anh tức khắc vui vẻ nheo lại đôi mắt cười nói. Còn có cuối cùng một đạo đồ ăn, một lát liền hảo. Mễ Mụ Mụ cười nói, lão Trần, chúng ta nhưng xem như thơm lây a, đây chính là Doãn gia đại trạch mới có đãi ngộ đâu. Hải, nói cái này làm gì, ta vốn dĩ chính là cái đầu bếp, làm gọi món ăn là hẳn là, đoạn đường, mau đi tiếp đón ngươi Mễ gì cùng Tiểu Anh. Tiểu Anh là nữ hài tử tuổi so ngươi tiểu, nhiều chiếu cố điểm. Trần Thúc Thúc nhìn đến Mễ Tiểu Anh duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên, thật là càng xem càng vừa lòng. Tiểu Anh đứa nhỏ này, từ nhỏ liền hiểu chuyện, tính tình, trầm ổn, hào phóng, là cái hảo tức phụ người được chọn. Phải biết rằng toàn bộ Doãn gia không biết bao nhiêu người nhớ thương cái này cô nương đâu, đều hận không thể cưới về nhà cấp chính mình làm tức phụ. Hắn lão Trần nếu không phải ỷ vào cùng Mễ Mụ Mụ quan hệ hảo, mới không cơ hội này mời đến Tiểu Anh tới trong nhà làm khách đâu. Hiện tại nhìn này hai hài tử đứng chung một chỗ thấy thế nào như thế nào xứng đôi. Tưởng tượng đến Tiểu Anh tương lai sẽ gả tiến Trần gia, Trần Thúc Thúc đôi mắt mị càng là nhìn không thấy khe hở. Cách chương.